Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có một cái đầu rất là giỏi, hát hí kịch hóa đi. Lúc đó, em sợ ảnh hưởng tới công việc của anh. Hai ngày trước vốn định nói với anh, thì nhưng anh lại không chịu nghe. Cứ một mực không cho em nói chuyện, phải nghỉ ngơi. Không phải là cô không nói, mà anh không chịu để cho cô nói. Cái này không thể trách cô. Hơn nữa anh cũng nên biết, nếu cô tức giận, thì làm sao có thể ngoan ngoãn để anh chăm sóc hai ngày nay được chứ? Ở trên mặt của Vệ Nghi Phong, đầy vạch đen cắn cường cười, chỉ có thể nói tất cả đều là do anh tự làm tự chịu mà thôi. Tóm lại em không có việc gì là được rồi. Lo bóng, lo gió một hồi, rốt cuộc anh đã có thể an tâm mà ôm lấy vợ mình. Trong lòng cảm thấy có một chút may mắn. Vợ yêu của anh là người phụ nữ cho dù gặp sóng to gió lớn thì cũng không bị sương mù che mắt. Cái gì mà không có việc gì chứ? Cô đột nhiên đẩy đầu anh ra, chằm chằm nhìn vào đôi mắt hài hê đắc ý kia của anh. Em còn chưa nói, lúc trước anh thật sự làm cho em rất là tức giận. Cô nghiêm túc nhắc nhở anh, làm sai thì phải thừa nhận, đừng mơ tưởng dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là có thể cho qua. Hành động thô lỗ lúc trước của anh khiến lòng của cô bị tổn thương nghiêm trọng, lại còn phải tránh mặt người khác để khóc thầm đó. May mà còn có một chút hoa quả để bù lại lượng nước mắt đã chảy ra kia. Thôi được rồi, những chuyện đó thật sự là anh đã làm sai. Anh kéo tay của cô, nhìn vào mắt cô, không hề có ý định trốn tránh. Chỉ là vẫn chưa nói xin lỗi chuyện này. Phải biết rằng nhận lỗi cũng cần phải có chừng mực. Thật là xin lỗi bà xã. Thời gian này anh đã làm nhiều chuyện có đáng với em. Nhưng xin em hãy nể tình. Bởi vì anh thật sự quá yêu em. Vậy nên hãy tha thứ cho anh lần đầu nhé. Mấy ngày này anh thật sự là nghiêm túc kiềm điểm chính mình rồi. Anh cam đoan từ nay về sau sẽ không can thiệp vào công việc của em nữa. Cũng sẽ không ăn dấm chua bậy bạ. Cũng sẽ không làm việc đáng giận nữa. Giọng điệu vô cùng thành khẩn, anh chân thành xin lỗi với cô, xin cô tha thứ cho những hành động của mình lúc trước. Mấy ngày nay tâm tình của anh cũng chẳng hề dễ chịu một chút nào cả. Mỗi giây mỗi phút lương tâm của anh đều bị dày vò, quả thực là bị lý trí của mình mắng đến máu chó đầy đầu rồi. Cô cúi đầu nhìn về mặt tràn đầy hối lỗi của ông xã, đương nhiên cũng không có lý do gì để không tha thứ cho anh cả. Huống chi nhìn anh ba ngày nay dốc lòng chăm sóc cho cô như vậy, cô cũng không có cách nào tiếp tục giận anh được nữa. Nhưng mà thật ra thì em cũng phải nói lời xin lỗi với anh. Cô ngượng ngùng thừa nhận mình cũng có một chút sai, hy vọng anh sẽ tha thứ. Mấy ngày nay em đã cẩn thận nghĩ đến những lời anh nói, phát hiện trong khoảng thời gian này em dường như đã quên mất việc mình đã kết hôn. Không thể giống như là trước kia chỉ quan tâm đến công việc mà quên mất bên cạnh còn có một người rất yêu em, cũng rất là quan tâm đến em. Thật là xin lỗi ông xã à. Em sẽ cố gắng thay đổi. Từ nay về sau trước khi nhận công việc, em sẽ nghĩ đến thân phận của mình và cảm giác của anh trước. Cô đau lòng thành thật nói lời xin lỗi với anh. Sau lần tranh chấp đó, cô cũng đã tự kiềm điểm bản thân của mình, dường như quên mất mình là vợ của người ta. Rất nhiều chuyện chỉ suy xét từ khía cạnh của bản thân, mà quên mất cảm giác của người bên gối. Quên mất vợ chồng thì phải giúp đỡ lẫn nhau, cảm thông và bao dung lẫn nhau, chứ không phải chỉ yêu cầu đối phương tin tưởng và tôn trọng mình. Thực tế là sau khi nhìn thấy những tấm hình chụp anh ôm người phụ nữ khác, cô càng cảm nhận sâu sắc được tâm tình của anh trong mấy ngày qua. Mặc dù biết là giả, nhưng khi nhìn thấy có người khác phái, dựa vào quá gần người đàn ông của mình, trong lòng cô vẫn không thoải mái, giống như có một ngọn lửa không tên thiêu đốt vậy. Vệ Nghi Phong không ngờ mình lại nhận được lời xin lỗi của vợ, anh cảm động mỉm cười. Anh thật sự đã cưới được một người vợ tốt rồi. Anh vòng tay ôm lấy cô, tựa vào trước ngực của cô, đây thật sự là người vợ trong ngoài không giống nhau mà anh yêu thương nhất. Cho dù nghĩ như thế nào, thì cũng đều có cảm giác như đã nhận được bảo bối. Coi như là anh có phúc khí tốt nha. Cô không hề khiêm tốn nói, kỳ thực trong lòng cũng cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì đã gả cho một người chồng tốt. Không ngờ hai người bị tai tiếng vây quanh, lại cũng nhờ chính những tin đồn đó mà trở nên hiểu nhau hơn, khiến cho tình cảm của mình càng thêm kiên định. Đây cũng là một dạng nhờ có phong ba mới sinh lòng tin tưởng. Đúng đúng, mau tới đây hôn ông xã phúc khí tốt một cái nào. Sau khi xin lỗi xong, anh đã không thể chờ đợi mà muốn vợ yêu thể hiện tình yêu trong lòng một chút. Anh vân tay kéo cô vào trong ngực. Nhưng em vẫn còn chưa khỏi bệnh đâu. Cô vội vàng đưa tay che miệng của anh, không muốn mình lấy bệnh sang cho anh. Không sao cả, cứ việc chuyển hết virus cảm cúm sang đây cho anh, em sẽ lập tức khỏi ngay thôi. Anh không ngần ngại kéo tay của cô xuống, nghĩ mình khỏe như trâu như thế này sẽ không dễ dàng bị bệnh được. Nói linh tinh, cô nghiêng đầu né tránh, không tin lời nói vớ vẩn của anh. Thử một chút sẽ biết ngay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net